Chương 1432 tối cường thăng cấp hệ thống. Khởi động siêu cấp truyền tống. Băng tuyết nữ vương quyển xúc thân thể, có chút run, không biết vì sao nàng đối với Long Phi có loại từ trong lòng tản mát ra ý sợ hãi, trong đầu hình ảnh lái đi không được, máu chảy thành sông, bạch cốt chất thành núi, Long Phi máu me khắp người, đứng chỗ cao bể nghệ thiên hạ, hắn là vương giả, tương tự cũng là ác ma. Nhìn Long Phi một mặt trêu tức vẻ mặt, băng tuyết nữ vương nội tâm vẫn là một mảnh hoảng loạn, nói, người là ác ma. Ngươi là đại ác ma. Long Phi nở nụ cười, nói, nếu ta là ác ma, vậy ta liền phải làm có chút ác ma yêu thích việc làm. Trực tiếp nhào tới, đột nhiên đặt ở băng tuyết nữ vương trên người, Long Phi nói, người không phải lãnh ngạo sao? Ngươi không phải cao quý sao? Ngươi không phải cao cao tại thượng, lạnh như băng sao? Ta chính là muốn chinh phục người. Long Phi trở nên thô bạo lên, đối phó loại này cao lạnh nữ vương phải đơn giản thô bạo, mạnh mẽ thô bạo, sau 2 giờ sảng khoái tràn trề, băng tuyết nữ vương lại không có nửa điểm cao hơi lạnh tức, thay vào đó chính là thở gấp liên tục, như là lạc lối mình như thế, không thể tự thoát ra được, Long Phi một cái tát vỗ vào nàng trắng toát cái mông trên, kẻ ta hiện tại là cái gì? Ác ma, vẫn là anh hùng. Băng tuyết nữ vương nhìn Long Phi, một mặt chân thành nói, không phải ác ma, cũng không phải anh hùng, ngươi chính là ta vương. Ha ha ha, Long Phi điên cuồng cười to lên, băng tuyết nữ vương thiếp tựa ở Long Phi trên lưng, một mặt ôn nhu, nữ nhân chính là như vậy, một khi phát sinh quan hệ nàng sẽ biến, nguyên bản cao lạnh, băng sương vương tọa trên nữ vương hiện tại trực tiếp biến thành dính người tiểu yêu tinh, móc tim móc phổi, liền chỉ lo Long Phi sẽ không muốn hắn như vậy, đang phát sinh quan hệ đồng thời, băng tuyết nữ vương trong đầu vẫn là một mảnh hỗn loạn, không biết làm cái gì lựa chọn, chỉ là... Ở một giây sau cùng nàng làm ra lựa chọn, mặc kệ Long Phi là cái gì, nàng đều lựa chọn Long Phi. Hủy diệt thế giới ác ma cũng được, cứu vớt thế giới anh hùng cũng được, mặc kệ hắn là cái gì, đều là trong mắt của nàng vương, vì sao lại như vậy, khả năng là bị làm thoải mái đi, băng tuyết nữ vương tựa ở Long Phi trên lưng, nói, kẻ ta thấy dưới chân của ngươi bạch cốt chất thành núi, máu chảy thành sông, cái kia tình cảnh quá khủng bố. Người làm sao sẽ thấy những này? Long Phi trong lòng cảm thấy kỳ quái, băng tuyết nữ vương cũng không có ẩn giấu, nói, kẻ băng tuyết thành có một cái truyền thừa không biết bao nhiêu năm mật thất. Là một cái đại thiên sứ chi trượng. Đại thiên sứ chi trượng. Nữ thần chi lệ. Long Phi lập tức nghĩ đến nữ thần chi lệ sự tình. Nữ thần chi lệ chính là hợp thành đại thiên sứ chi trượng vật liệu một trong. Lẽ nào đây chính là nhiệm vụ manh mối? Chợt Long Phi lập tức xoay người nhìn băng tuyết nữ vương. Nói, người có thể mang ta đi nhìn sao? Băng tuyết nữ vương do dự một chút. Nói, ê được. Sơ cấp nhiệm vụ nữ thần chi lệ. Khen thưởng phong phú hơn nữa. Quan trọng hơn chính là, Long Phi muốn biết nữ thần chi lệ sau lưng bí mật đến cùng là cái gì, nàng đến tột cùng là ai, ở thiên vũ đại lục nữ thần chi lệ bên trong sức mạnh bùng lên cứu hắn nhiều lần, hơn nữa loại kia cảm giác quen thuộc để hắn cảm thấy cực kỳ ấm áp, là mẹ, mình là Nguyên Long chuyển thế, nhưng là Nguyên Long đã bị hắn nuốt chửng lấy rơi mất, cũng không phải Nguyên Long nữ nhân này sẽ là ai, cái vấn đề này từ thiên vũ. Đại lục bắt đầu liền vẫn quấy nhiễu Long Phi, băng tuyết bình nguyên phát động nữ thần chi lệ nhiệm vụ manh mối. Nhất định phải mở ra hỗn độn giới hai đại sơ cấp nhiệm vụ, Kiều Kiều Phượng Hoàng Chi Tâm, nhiệm vụ này trên căn bản đã hoàn thành, hiện tại sẽ chờ Kiều Kiều Niết Bàn sống lại, nữ thần chi lệ nhiệm vụ hiện tại cũng phải mở ra sao, nửa giờ sau, hai người đi tới trong mật thất, Long Phi nhìn trôi nổi ở một cái nào đó trận pháp trên, đại thiên sứ chi trượng trong lòng căng thẳng, e đại. Thiên sứ chi trượng, thật sự rất giống à. Băng tuyết nữ vương nói, người từng thấy chưa? Long Phi lắc đầu một cái. Nói, ở thế giới này chưa từng thấy. Thế nhưng, ở trò chơi thời gian hắn gặp rất nhiều lần, Long Phi cẩn thận từng ly từng tí một đem nữ thần chi lệ lấy ra, tiếp theo hai đạo sức mạnh hình thành cộng hưởng, trạm hào quang màu xanh lam soi sáng toàn bộ mật thất, băng tuyết nữ vương một mặt thành kính, trực tiếp quỳ trên mặt đất, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh, cái kia bóng người quen thuộc xuất hiện lần nữa ở trong đầu của hắn, đẹp đẽ, cảm động, dịu dàng, có thể người để Long Phi cảm. Nhận được cực kỳ thoải mái ấm áp cảm giác, cuối cùng hình ảnh xoay một cái, cửu thiên vòng xoáy xoay tròn lên, một tòa 100 tầng thiên tháp từ trên trời giáng xuống, đêm này bóng người cho trấn áp lại hình dáng, Long Phi thở ra một tiếng, "Ê không được." Ầm ầm ầm. Hình ảnh nhất thời biến mất, tất cả xung quanh khôi phục lại yên lặng, giờ khắc này, Long Phi mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt đẫm, chỉ là như vậy trong nháy mắt, hắn tâm thần thật giống như trải qua thượng cổ đại chiến như thế, tầng tầng nuốt một thoáng, "Ê 100 tầng thiên tháp." Thông thần thiên tháp. Lẽ nào? Nữ thần chi lệ chung cực nhiệm vụ mục tiêu cũng ở thông thần thiên tháp ở trong sao? Bộ thân thể này cha ở Thông Thần Thiên Tháp để lại đồ vật cho hắn. Cha của chính mình Long Chiến Đình cũng ở Thông Thần Thiên Tháp bên trong để lại đồ vật cho hắn. Hiện tại, liền ngay cả nữ thần Chi Lệ bóng mờ cũng chỉ về Thông Thần Thiên Tháp, đến bên trong ẩn giấu đi cái gì? Long Phi chau mày lên, Thông Thần Thiên Tháp là hỗn độn giới thần bí nhất, cũng là mạnh mẽ nhất địa phương, nó là một cái thần tổ chức, chuyên môn muốn trước thần chiến trường chuyển vận đệ tử thiên tài cơ cấu, có thể chỉ là Long Phi hiểu rõ đến, nhưng trên thực tế đây, thật sự chỉ là một cái thần tổ chức sao, vẫn là nói nó ẩn giấu đi những thứ khác, trong lúc nhất thời, Long Phi không nghĩ ra, bất quá, hiện tại càng thêm kiên định, nhất định phải tiến vào Thông Thần Thiên Tháp, nhất định phải đánh xuyên qua Thông Thần Thiên Tháp, bằng không mà nói trong lòng hắn hết thảy nghi hoặc đều không giải được. Ỷ Vương, ngươi làm sao? Băng Tuyết Nữ Vương hơi nói rằng, Long Phi khôi phục vẻ mặt, Đại Thiên Sứ Chi Trượng cũng khôi phục lại yên lặng, Nữ Thần Chi Lệ cũng từ Thiên Sứ Chi Trượng trên bay đi, lẳng lặng rơi vào Long Phi lòng bàn tay. Long Phi nhàn nhạt nói, kể ta không có chuyện gì. Ta muốn rời khỏi nơi này, trở lại ta thế giới đang ở. Băng Tuyết Nữ Vương đã sớm biết, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, nói, Ê băng tuyết bình nguyên bí cảnh lối ra đã bị phá hỏng đi, căn bản không ra được. Không bằng, ngươi theo ta ở lại chỗ này đi, như vậy Ê Long Phi nói, Ê ta nhất định phải trở lại. Hắn có quá nhiều chuyện muốn đi làm rồi, Ê người mới vừa nói cái gì? Bí cảnh lối ra bị hủy. Long Phi đột nhiên cả kinh, song quyền chăm chú nắm chặt, nặng nề nói, Ê Chiến Vô Song người thật là tàn nhẫn à, phái ra sát thủ không nói còn muốn đem bí cảnh lối ra hủy diệt. Ta nhất định phải đi ra ngoài, ngươi có biện pháp không? Long Phi nhìn Băng Tuyết Nữ Vương, Chiến Vô Song không muốn để cho hắn sống sót, vậy hắn nhất định phải sống tiếp. Hơn nữa, Chiến Vô Song càng là nhằm vào hắn, vậy nói rõ bên ngoài khẳng định phát sinh đại sự. Kỳ hô, Băng Tuyết Nữ Vương thở ra một hơi, nói, để ta có biện pháp để cho các ngươi đi ra ngoài. Sau mấy tiếng thông thần sơn mạch, không gian vặn vẹo, mở ra một cái hư không cánh cửa, Long Phi cái thứ nhất trùng hư không cánh cửa bay ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp nhìn về phía cắm vào chân nhãn thú thành, nhìn thấy thú thành phong hỏa liên thiên, địa ngục đại quân hung hăng nghiền ép, lửa giận trong lòng động, sát ý cuồng liệt, ở siêu cấp truyền tống, e số từ, 1894 cung vớt bi, liêu.